Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, toàn bộ tử trận. Người ngoài trợ giúp, Converter Dung Kiều cầu phiếu, TQ huyết kỵ về. Cái đó đổ khốn, hư chúng ta chuyện thật tốt. Lần này trong nước Nhật, Sekiguchi, Yasuzo, Burijipoto, Kinotaka còn có Sakai, năm đại thế lực đến, có thể nói là ngàn dặm điều điều, nhưng cuối cùng bởi vì là dịch tiểu phi, bản nên có được quả yêu linh, một quả cũng không có được, đây không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn, cưỡng ép đi yêu linh cốc cướp đoạt quả yêu linh, hiển nhiên là không thể thực hiện được, trước vậy yêu linh cốc tam cốc chủ đánh ra, đem bọn họ sợ không nhẹ. Mà lần này ở yêu linh cốc, chặn đánh dịch tiểu phi, chính là phải đem dịch tiểu phi trên người quả yêu linh cướp đoạt lại. Nhất đẳng đợi thêm, một tiếng trước cuối cùng là nhận được tin tức, người này đi ra, đây coi như là một cái tin tốt, nếu là dịch tiểu phi một mực ở trong yêu linh cốc không ra. Bọn họ cũng không có cách nào, ở trong nước Nhật còn có rất nhiều sự việc phải xử lý. Ở chỗ này cùng chặn đánh dịch tiểu phi, không chờ được quá lâu. Tới, tên kia 6 sao thần cấp cao thủ, lạnh lùng nói, lần này ở bên này, hướng về phía dịch tiểu phi chặn đánh tổng cộng 5 người. 2 người 6 sao thần cấp cao thủ, còn có 2 người 4 sao thần cấp cao thủ, cùng với 1 người 5 sao thần cấp cao thủ, 2 người 6 sao thần cấp cao thủ chủ công. 3 người khác phụ trợ, còn như còn dư lại 5 tên thần cấp cao thủ đến thì không cần. Thực lực ở trên tương đối chặn đánh dịch tiểu phi mà nói. Quá thấp, đến lúc đó không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành phiền toái. 5 người trạng thái đã điều chỉnh đến cao nhất, mà cách đó không xa. Dịch tiểu phi cả người hiện thân đi ra, bọn họ biết dịch tiểu phi sắp đến. Mà dịch tiểu phi giống vậy biết được nơi đây có 5 người ở chặn đánh mình. Chỉ phải giải quyết 5 người. Vậy đường phía sau liền thuận thuận lợi lợi. Nếu là liền 5 người cũng đối phó không được. Mình còn như thế nào cùng thần điện vô cực giao phong. Đem quả huyết linh giao ra. Giao ra quả huyết linh. Thả ngươi một con đường sống. Sợ dịch tiểu phi đem quả huyết linh tiêu hủy. Nếu là giết dịch tiểu phi. Còn không có được quả huyết linh thì phiền toái. Không phải là không có nghĩ tới lúc trước. Cướp đoạt những người khác quả huyết linh. Dẫu sao khi đó có 5 khối mộc bài. Dịch tiểu phi chẳng qua là đạt được một khối thôi. Nhưng cướp đoạt người khác quả huyết linh. Về tình về lý cũng không nói được. Dẫu sao nơi đây vẫn là hoa hạ địa bàn. Bọn họ và những thứ khác thế lực không thù không oán. Cũng không muốn kết làm cái gì ân oán. Mà dịch tiểu phi không giống nhau. Dịch tiểu phi lấy được quả huyết linh. Vốn nên là thuộc về bọn họ. Là các ngươi đầu óc có vấn đề. Vẫn là ta đầu óc có vấn đề. Nghe trước mắt 5 người. Mở miệng nói ra vậy kém chất lượng tiếng Hoa. Dịch tiểu phi thật không nhịn được nghĩ muốn cười. Một khắc sau. Dịch tiểu phi ánh mắt ác liệt. Vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, cả người giống như rời cung, bắn ra cung tên, hướng 5 người đi ra ngoài, giết tên tiểu súc sinh này. Trong đó một người 6 sao thần cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Thành tựu cầm đầu người thứ nhất, hướng dịch tiểu phi ra tay, mà đang hướng ra dịch tiểu phi trên cánh tay, có vảy dâng lên. Thể thuật dưới, tay phải to lớn một quyền đánh ra, huyền hoàng lực cùng trời đất lực, vận dụng dưới, một quyền này thế như trẻ tre, vô cùng hung mãnh. Hôm nay dịch tiểu phi, cùng trước kia tranh đoạt chiến lúc này hoàn toàn đã xử rơi 2 người. Một tiếng sau đó, tam cốc chủ, có tin tức, nước Nhật 5 tên thần cấp cao thủ, 2 người 6 sao. 2 người 4 sao, còn có 1 người 5 sao, 5 người chặn đánh, 5 người toàn bộ tử trận. Trong yêu linh cốc, đã lấy được tin tức một người. Hướng yêu linh cốc tam cốc chủ yêu điêu mưa bẩm báo trước mở miệng nói. Mà yêu điêu mưa sau khi nghe được, vẫn là có chút bất ngờ. Có thể lại là ở như đã đoán trước vậy. Bằng vào hắn thực lực, hẳn còn không cách nào làm được. Xem ra bên người hay là có người hỗ trợ. Dẫu sao hắn cùng Linh Vân Đình lão nhân kia có liên quan. Tam cốc chủ nói đúng. 6 người giao chiến, không người biết được. Cuối cùng chỉ để lại nước Nhật vậy 5 người thi thể. Người này bên người sợ là có người ngoài trợ giúp. Liền bẩm báo người, cũng không tin Dịch Tiểu Phi có như vậy thực lực. Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức hỏi dò hiểu vẫn là rất nhiều. Mà lần này chết đi 5 người. 5 tên thần cấp cao thủ. Không khỏi có chút oanh động. Bất quá tin tức này có thể biết cũng chỉ bọn họ yêu linh cốc người. Còn có chính là Dịch Tiểu Phi bên kia. Cuối cùng chỉ còn lại nước Nhật lần này đến người. Xem ra, lần kế hắn tới yêu linh cốc, vẫn sẽ có chút phiền toái. Phải nhiều làm một tay chuẩn bị. Yêu điêu thần mưa sắc trịnh trọng. Mặc dù hắn cũng có thực lực, đem 6 sao thần cấp cao thủ chém chết. Nhưng đối với đảo quốc người, hắn sẽ không như vậy làm. Trong nước Nhật cường đại cũng biết tồn tại không thiếu. Nội tình mặc dù không bằng ti kiêu ẩn núp, những cái kia chưa từng lộ diện lão già kia, nhưng thực lực ở trên chênh lệch cũng không biết quá lớn. Đừng quên, thần cấp cao thủ nhất hơi lớn ưu thế. Thật ra thì không chỉ là thực lực, còn có một chút đó là sống lâu hơn. 200 năm thọ nguyên, ở ti kiêu cái này 200 năm sau đó, vẫn là có không thiếu để cho người kiêng kỵ tồn tại. Mà ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi giải quyết 5 người, cũng không dễ dàng, cũng bị một chút tổn thương. Dẫu sao đánh lui cùng đánh chết, chết hai loại khái niệm. Nhất là đến thần cấp cao thủ bước này, tại gần liều chết mạng dưới, thật sự là chết người. Dịch Thánh Y, không có sao chứ, yêu Tiểu Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi trên người mấy chỗ vết thương. Đã dựa theo Dịch Tiểu Phi phân phó, ở bên này hái một ít dược liệu tới, đem dùng miệng mở to nhai bể, sức ở huyên vết thương, không có gì đáng ngại. Chắc hẳn vậy 5 người chết, chút thương thế này lại coi là cái gì, lần này cũng coi là Dịch Tiểu Phi thực lực chứng minh. Quả nhiên một bước vào đến 5 sao thần cấp cao thủ, khắp mọi mặt tăng lên đều là rất để cho người hài lòng. Giải quyết phiền toái, sau này chặng đường thì sẽ thuận lợi nhiều. Từ bên này trở lại bẩm đến kinh thành chỗ ở nói sau. Còn muốn đi xem Tiểu Thi Thi, lần này vì không để cho Tiểu Thi Thi đi theo tới. Dịch Tiểu Phi cố ý để cho Tiểu Thi Thi lâm vào trong giấc ngủ say. 5 ngày sau đó, ở kinh thành Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà, bởi vì là trên đường trì hoãn một chút thời gian. Mới có thể hơi chậm một chút trở lại một cái, cho Hàn Hy Linh, còn có yêu Tiểu Nhu an bài gian phòng. Dịch Tiểu Phi chính là đem trong giấc ngủ say Tiểu Thi Thi kêu tỉnh lại. Một tỉnh lại, Tiểu Thi Thi ở Dịch Tiểu Phi bên này liền tỏ ra đặc biệt dính người. Lần này thật ra thì nếu là Tiểu Thi Thi cùng chung đi, sẽ hơn nữa thuận lợi một chút. Dẫu sao Tiểu Thi Thi đã có thể cùng thất tinh thần cấp cao thủ so sánh với. Trong này tăng lên, nhẫn long văn ở trong đó ngược lại là dành cho so với hơi lớn trợ giúp. Mà tiếp theo mấy ngày tiếp xúc, liên quan tới Tiểu Thi Thi sự việc, yêu Tiểu Nhu coi như là rõ ràng suy đoán ra một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở Dịch Tiểu Phi bên người có như thế một cái cường đại tà thi. Trong yêu linh cốc, đừng nhìn ra được số lần không là rất nhiều, nhưng đối với ngoại giới tin tức vẫn là rất linh thông. Nhất là liên quan tới Bắc Cương miêu tộc bồi dưỡng tà thi thuật. Có nhất định hâm mộ, có thể đây không phải là nói học là có thể học đồ. Bằng vào yêu Tiểu Nhu kiến thức, cũng rõ ràng Dịch Tiểu Phi bên người tà thi, đã có mới linh trí, tương đương bất phàm. Dịch Thành Y, Tiểu Nhu cũng có thể đi. Đi, ta bên này đối mặt nước Nhật võ đạo binh, cũng không phải là giống vậy võ đạo binh. Ta đã cùng Hy Linh nói xong, nàng cùng ngươi cùng nhau. Hết thảy sự việc, ngươi nghe nàng. Dịch Tiểu Phi chỉ bên cạnh, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân Hàn Hy Linh. Thời khắc này Hàn Hy Linh đã khôi phục vốn là dung mạo. Cái này dung mạo khôi phục như cũ, thì phải đè qua Yêu Tiểu Nhu một bậc, mà dung mạo một khi khôi phục, Yêu Tiểu Nhu cũng biết liền Hàn Hy Linh thân phận. Thần điện vô cực tiểu thần toán tên, ngoan, nghe ta, chị sẽ không khi dễ ngươi. Hàn Hy Linh tuổi tác so với Yêu Tiểu Nhu nhưng là phải nhỏ rất nhiều. Nhưng hôm nay Hàn Hy Linh tự xưng là chị, nhất là mở miệng nói chuyện đứng lên, hơi hơi mang theo một chút âm dương quái khí. Nhìn Hàn Hy Linh, Yêu Tiểu Nhu mặt ngoài thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong lòng đã tương đương âm trầm. Yêu Linh Cốc sự việc, có thể biết được bí mật chuyện ít chi lại càng ít. Mà thần điện vô cực hiển nhiên là biết được tương đối cặn kẽ. Khó trách trước mắt cô gái, lần đầu tiên gặp mặt liền không để cho nàng thoải mái. Nguyên lai là bởi vì là nàng là trong thần điện vô cực, tương đương trọng yếu thành viên. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Yêu Tiểu Nhu, mở miệng lần nữa hỏi. Hết thảy nghe Dịch Thành Y, Yêu Tiểu Nhu không có biện pháp lựa chọn. Bất quá bên này là Dịch Tiểu Phi chủ yếu chỗ ở. Dịch Tiểu Phi xử lý xong sự việc liền sẽ trở lại. Thuận tiện ở trong kinh thành, nàng có thể nhiều giải trừ sự việc. Này, người ta cho ngươi quản tốt, chính ngươi, cẩn thận một chút. Hàn Hy Linh mặc dù không muốn nói những lời này, ra vẻ mình quan tâm nhiều hơn Dịch Tiểu Phi vậy. Có thể nước Nhật võ đạo binh trong bất phàm cường đại tồn tại. Những tên kia dẫu sao thuộc về đảo quốc quân đội, tựa như cùng huyết kỵ vệ là tinh anh trong tinh anh. Võ đạo binh đồng dạng là đảo phương trong tinh anh trong tinh anh. Lần này tranh chấp, nhận được tin tức huyết kỵ vệ bị thua thiệt nhiều, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Trong này sợ là còn có con đường. Tình huống cụ thể liền liền Hàn Hy Linh thân phận đều không cách nào biết rõ cặn kẽ tin tức. Được rồi, ngươi tới. Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, lại xem bên cạnh Yêu Tiểu Nhu, đứng dậy kéo Dịch Tiểu Phi tay liền hướng bên ngoài đi. Làm cách xa Yêu Tiểu Nhu, Hàn Hy Linh mới đưa Dịch Tiểu Phi buông tay ra. Đáp ứng chuyện ngươi, ta biết làm đến. Ngươi kêu ta nhìn Yêu Tiểu Nhu, trong lòng cũng hẳn rõ ràng thuộc về nàng vấn đề. Bất quá nước Nhật võ đạo binh bên kia, thần điện vô cực sẽ cho dư trợ giúp. Nhất là tên kia hộ vệ bên cạnh, có một người chính là người Nhật. Hàn Hy Linh cắn kiều thần, có chút ít do dự, nhưng cuối cùng vẫn là rất sảng khoái, kiên định mở miệng nói ra. Tên kia hộ vệ bên cạnh, xem Hy Linh ngươi thần thái, tựa hồ có chút sợ. Tên kia là thần điện vô cực tiểu điện chủ. Hẳn không cần ta giải thích thêm liền đi. Hàn Hy Linh chậm rãi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi lần nữa nghe được tiểu điện chủ ba chữ. Thần điện vô cực đứng đầu con trai. Vậy thần điện vô cực tài nguyên, rất nhiều sợ là phải nện ở trên người của người này. Là một cái nhân vật lợi hại. Bất quá lần này, huyết kỵ vệ cùng võ đạo binh giữa giao thủ, thần điện vô cực cắm một tay, quả thật sẽ có không ít phiền toái. Nói cho ta những thứ này, hiển nhiên là ngươi đem ta làm bằng hữu. Giờ phút này khởi, Hàn Hy Linh chúng ta lần nữa nhận thức một chút. Ta kêu Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, hướng về phía Hàn Hy Linh tỏ ý nói. Mà Hàn Hy Linh liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Từ Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, không thể nghi ngờ là bây giờ mới đem mình làm bạn bè. Nhưng Dịch Tiểu Phi cảnh giác là không có sai, đổi thành nàng cũng biết như vậy. Cuối cùng đưa tay ra, mở miệng nói, ta kêu Hàn Hy Linh. Một lớn một nhỏ hai cái tay bắt tay chung một chỗ.